Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Tô Ly mạnh bao nhiêu? 4. Càng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trận chung kết. Chung kết quyết tái, từ lần thứ nhất bắt đầu, vẫn tại Thự Quang căn cứ thành thị tổ chức. Đây là bởi vì Thự Quang căn cứ thành thị là trong lịch sử nhân loại tòa thứ nhất căn cứ thành thị, đại biểu nhân loại phản kích yêu thú luồng thứ nhất hy vọng. Vì vậy, vì kỷ niệm cái tòa này vĩ đại thành thị, toàn bộ nhân loại cộng đồng đầu phiếu quyết định mỗi một giới tinh anh võ giả cuộc tranh tài trận chung kết. Chung kết quyết tái đều ở đây Thự Quang căn cứ thành thị tiến hành. Lúc này, Thự Quang căn cứ thành phố đại hình truyền tống trận nơi đó. Một nhóm tiếp một nhóm dự thi võ giả đến. Theo lại một đường ánh sáng màu trắng sáng lên, Tô Ly đoàn người thân ảnh xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, Tô Ly còn chưa bắt đầu quan sát Thự Quang căn cứ thành phố hoàn cảnh, thì có thanh âm truyền đến. Lão Trần, các ngươi quang huy căn cứ thành thị lúc này đây quả thực ra được rồi danh tiếng a. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, Tam Bát Linh, ngoại trừ từng cái vương giả cùng Trần Huy bên ngoài, những người khác đều là ánh mắt co rụt lại. Bọn họ cư nhiên thấy được một cái hoàng giả cấp võ giả đang cùng bọn họ cười tủm tỉm chào hỏi. Cái kia hoàng giả cấp võ giả nói rằng, con của ngươi Trần Phong, còn có cái kia là Tô Ly tiểu quái vật, đều muốn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên, đều có hy vọng tiến nhập trước 10 danh. Tấm tác, Trần Huy lập tức lộ ra nụ cười, khiêm tốn nói, ở đâu có ngươi nói khoa trương như vậy, nếu như lần này không có Tô Ly, Thẩm Lục, những quái vật này, ngược lại là có khả năng này, nhưng có bọn họ, Trần Phong tiểu tử này, có thể đi vào trước 10. Ta phải trở về cho nhà chúng ta lão tổ tông đốt nhang. Trần Phong lộ ra buồn bực biểu tình. Đây thật là hắn cha ruột sao? Ở đâu có đích thân cha? Mỗi ngày đang cầm người khác, vẫn bẩn thỉu con trai mình nha. Trần Huy nói xong, thanh âm của hắn thì là đồng thời vang vọng ở Quang Huy căn cứ thành thị hết thảy dự thi võ giả. Trong tai, Thự Quang căn cứ thành thị là nhân loại chúng ta là tối trọng yếu một tòa căn cứ thành thị. Cho nên, hoàng giả số lượng tương đối nhiều. Tổng cộng có 3 vị hoàng giả, vẫn lưu thủ Thự Quang căn cứ. Cái này một vị là Trắng Hành, tự xưng Đao Hoàng, thực lực cùng ta tương đương. Tô Ly đoàn người lộ ra chợt biểu tình. Được rồi, ngươi liền chớ khiêm nhường. Muốn ta xem Trần Phong có hy vọng tiến nhập trước 10. Được rồi, ta còn có việc. Các ngươi đi trước Thự Quang Tửu Điếm ở lại. Trận chung kết phải ngày mai mới sẽ bắt đầu. Đi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Huy gật đầu. Theo, hắn hướng về phía Tô Ly những người này ngoắc tay. Các ngươi tất cả đi theo ta a. Tô Ly đoàn người đều không nói, yên lặng đi theo Trần Huy phía sau. Một đường đi qua, Tô Ly còn quan sát một cái, vị kia tự xưng Đao Hoàng Trắng Hành, hắn hay là có việc, cư nhiên chỉ là phụ trách đại hình truyền tống trận phụ cận trật tự, cùng với bảo hộ bị truyền tống tới được những cái này dự thi võ giả an toàn. Hoàng giả cấp võ giả giữ gìn trật tự, bảo hộ dự thi võ giả an toàn, điều này làm cho Tô Ly âm thầm kinh ngạc một chút. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu là không có hoàng giả cấp võ giả ở, chỉ cần tới một người vạn thú giáo trong vương giả cấp võ giả. Xuất kỳ bất ý xuất thủ, nhất sát chính là một mảng lớn, không có tiếp tục suy nghĩ. Kế tiếp, Tô Ly đoàn người ở Trần Huy dưới sự hướng dẫn, không có phi hành, mà là cưỡi chiếc huyền phù đoàn tàu, đi tới Thự Quang Tửu Điếm phụ cận. Sau đó, dùng đi phương thức, đi tới Thự Quang cửa tiệm rượu. Đoạn đường này mà qua, Tô Ly rất rõ ràng phát hiện mình biến thành danh nhân. Bất kể là cái gì căn cứ thành phố người, chỉ cần thấy được hắn, đều sẽ chỉ trò, khe khẽ bàn luận. Tô Ly hơi chút nghe xong một cái, phát hiện đại đa số đều là đang nói, hắn chính là Tô Ly. Cái kia giết trong nháy mắt Trần Phong quái vật. Không sai, chính là hắn, thoạt nhìn cũng rất bình thường a. Xuyệt, không nên nói chuyện lung tung. Hắn có thể là có tư cách tranh phong trước ba quái vật. Ngươi cẩn thận một chút. Loại sự tình này thẳng đến Tô Ly bọn họ dậm chân đi vào Thự Quang Tửu Điếm. Xảy ra kinh người cải biến. Bởi vì, Thự Quang bên trong quán rượu, mọi người đều ở đây xem cùng một người. Tô Ly đoàn người cũng tò mò nhìn sang. Lập tức, bao quát Tô Ly ở bên trong, mọi người đồng tử hơi co rụt lại. Là Vương Tú Tú, lúc này, Vương Tú Tú đang ngồi ở Thự Quang trước quán rượu đài trên ghế salon. Sai bảo lấy cái kia chí tôn cấp võ giả nhi tử, Vương Mặc Vũ. Đi cho nàng công việc thủ tục nhập trụ, Vương Tú Tú quá chói mắt. 4.5% trở lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Khiến cho cái này thoạt nhìn dường như liền 18 tuổi cũng không có tiểu nữ sinh. Mặc dù là ngồi ở trên ghế salon, ăn, kẹo que, ngoạc kép, cũng không có ai có thể bỏ qua nàng. Hầu như hết thảy tại chính mình căn cứ thành thị, được khen là tuyệt thế yêu nghiệt dự thi võ giả. Toàn bộ đều đem ánh mắt rơi trên thân nàng. Tô Ly bên cạnh, Triệu Thịnh chứng kiến Tô Ly đang nhìn Vương Tú Tú, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thế nào, có nắm chắc không? Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nói nhìn thoáng qua Triệu Thịnh không? Nếu như đổi thành những người khác, hắn có niềm tin tuyệt đối. Nhưng đối mặt Vương Tú Tú, hắn là thực sự không có nắm chặt chút nào. Nếu như Vương Tú Tú chỉ có một vũ hồn, cái kia Tô Ly còn không sợ. Nếu như chỉ có hai cái vũ hồn, Tô Ly cũng tin tưởng chính mình có thể đánh bại Vương Tú Tú. Sợ là sợ Vương Tú Tú có ba cái vũ hồn. Khi đó, hắn coi như thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực tổng hợp cũng sẽ yếu hơn Vương Tú Tú một ít. Nhưng cái chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Hắn có thể dựa vào pháp tắc chuyển hóa, dung hợp, sách phân, cùng với đang chiến đấu không gian bồi dưỡng ra được ý thức chiến đấu. Cùng Vương Tú Tú đấu một trận, nói không chừng còn có cơ hội thắng lợi, nhưng một phần vạn Vương Tú Tú cùng nàng phụ thân Ngũ Phương Đại Địa giống nhau. Là 5 cái vũ hồn đâu? 5 cái vũ hồn Vương Tú Tú, một ngày thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, có thể thu được nghiền ép hắn Tô Ly thực lực. Đến lúc đó, hắn vô địch đường liền chặt đứt, hy vọng cái này Vương Tú Tú tối đa chỉ có 3 cái vũ hồn a. Tô Ly trong lòng lặng yên suy nghĩ, theo, hắn trong ánh mắt bốc lên chiến ý, trở về Triệu Thịnh một câu, ta và nàng trong lúc đó chỉ có 2 cái kết quả. Hoặc là nàng thắng, hoặc là ta thắng. Tô Ly hơi siết quả đấm một cái, hắn hiện tại đã đem ban sơ 4 loại pháp tắc, quang, lực, gió, không gian, tìm hiểu đến 3.73.56%, đem huyễn chi pháp tắc tìm hiểu đến 3.12%, đem thủy chi pháp tắc tìm hiểu đến 2.98%, đem ám, hỏa 2, chủng pháp tắc tìm hiểu đến 2.32%, đồng thời, 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp cũng đạt tới 26% tả hữu. Một ngày thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, Tô Ly chính mình cũng không biết thực lực của chính mình sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đây là hắn sức mạnh. Hắn tin tưởng có điều này chính mình mới có thể cùng Vương Tú Tú đấu cái ngươi chết ta sống. Mà ở Tô Ly vẻ mặt chiến ý nhìn Vương Tú Tú thời điểm, ngồi ở trên ghế salon ăn kẹo que Vương Tú Tú, dường như đã nhận ra Tô Ly ở hung nàng. Nàng hướng phía Tô Ly nhìn bên này qua đây, sau đó thè lưỡi làm một mặt quỷ cùng một tiểu hài tử giống nhau.